Lay động tiếng lòng, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi dạo mệt mỏi, hai người đi vào một tiệm bánh ngọt để nghỉ chân. Hai người ngồi sánh vai dựa bên cửa sổ, ngắm nhìn người trên phố đi qua đi lại, an nhàn uống nước trái cây. Vừa hay có thể tắm nắng thật thoải mái, hai chị kia thật hạnh phúc. Thịnh Như ỉ hỏi, sao em thấy được, khi chị kia chụp hình cho chúng ta, thì chị còn lại vẫn luôn nhìn chị ấy mỉm cười. Kha Nhược Sơ nói với Thịnh Như ỉ, giọng nói đầy hâm mộ. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo người yêu, cảm giác thật ngọt ngào. Thịnh Như ỉ vòng tay qua ôm lấy bả vai Kha Nhược Sơ, thuận tay niết mặt Kha Nhược Sơ. Kha Nhược Sơ, em có chị rồi mà còn hâm mộ người khác sao? Kha Nhược Sơ hâm mộ hai người đó, đã bên nhau mười mấy năm rồi mà vẫn có thể hạnh phúc như thế. Hai người ở bên nhau bầu bạn, cùng nắm tay đi hết tháng năm, thật sự rất lãng mạn. Hai người kém nhau 8 tuổi cũng có thể kết hôn. Kha Nhược Sơ đối với việc này giữ mãi trong lòng, bởi vì cô và Thịnh Như ỉ về tuổi tác cũng cách xa nhau, có thể nhìn thấy được một đôi tu thành chính quả, đương nhiên cũng bị hạnh phúc lây qua. Thịnh Như ỉ nghiêng đầu, cười hỏi, hâm mộ hai người đó kết hôn sao? Kết hôn, nghe thật xa lạ cũng thật xa xôi, còn chưa chính thức ra mắt phụ huynh, Kha Nhược Sơ nào dám nghĩ đến chuyện này, nhưng mà nghĩ... Cô quyết định yêu đương với Thịnh Như ỉ không phải chỉ qua đường, cho nên nghĩ đến chuyện kết hôn cũng hết sức bình thường. Chị, Kha Nhược Sơ nghĩ, sau đó nhìn Thịnh Như ỉ mà hỏi một câu nhẹ nhàng. Chị muốn kết hôn không? Muốn, Thịnh Như ỉ nhấp ngụm nước trái cây, thừa nhận suy nghĩ trong lòng. Cô nhìn Kha Nhược Sơ thản nhiên lại nghiêm túc nói. Trước kia, cảm thấy chuyện kết hôn rất xa, bây giờ nhìn lại, cũng không còn xa nữa. Kha Nhược Sơ nghe được lời ngầm tự ý của Thịnh Như ỉ, cô mỉm cười, nắm lấy tay Thịnh Như ỉ, hy vọng mười mấy năm sau, các cô vẫn có thể như bây giờ. Du lịch vui vẻ, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Một tuần này, Kha Nhược Sơ và Thịnh Như ỉ yêu đương vụng trộm thành công. Mặc dù có đôi lúc thân mật, nhưng Viên Lộ Chi không hề hoài mối quan hệ của các cô. Hơn nữa Kha Nhược Sơ vẫn luôn ngoan ngoãn gọi Thịnh Như ỉ là chị, thì làm sao bà nghĩ nhiều được. Ngày thứ nhất trở lại Nam Thành, trước khi ngủ Kha Nhược Sơ dạo một vòng bạn bè, thấy Thịnh Như ỉ cập nhật trạng thái mới, xem xong cô cười híp mắt. Lại đến Nhật Bản lần nữa, đi cùng với bảo bối, thật hạnh phúc. Trên bài đăng có 9 tấm hình, một tấm hình là được chụp trong tiệm bánh ngọt ở Kyoto, 8 tấm còn lại đều là cô. Kha Nhược Sơ mở to mắt, có mấy tấm hình cô không biết Thịnh Như ỉ chụp lúc nào. Thịnh Tổng Khoa Trương khoe khoan bạn gái. Làm cho người ta nhất thời kích động, có những người quen biết với Thịnh Như ỉ, đều biết người này không thích khoe người yêu. Lâm Nhiên nhìn thấy bài đăng này, trực tiếp nhắn tin riêng cho Thịnh Như ỉ, này điên rồi à, không chỉ có khoe bạn gái còn viết mấy thứ buồn nôn. Đây còn là Thịnh Tổng hời hợt với tình yêu sao, du lịch chính là cách ngắn nhất để tìm hiểu lẫn nhau. Không thể phủ nhận chuyến đi đến Nhật Bản lần này, đã giúp Thịnh Như ỉ và Kha Nhược Sơ tin tưởng nhau hơn. Nửa năm trước, Kha Nhược Sơ còn cảm thấy đối với cuộc sống này thật mơ hồ. Bây giờ, cô dường như đã thông suốt bản thân muốn cái gì. Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, ngày đi học cũng càng đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn tối xong, Kha Nhược Sơ ngồi trên sofa xem TV. Thừa dịp Viên Lộ Chi đang nghe điện thoại, cô nhích đến gần Kha Chi Hạm, miệng nhỏ nũng nịu. Cô ơi, ăn trái cây đi. Kha Chi Hạm cầm lấy quả táo Kha Nhược Sơ đưa, chờ Kha Nhược Sơ nói tiếp. Quả nhiên, cô, Kha Nhược Sơ hỏi thăm, thứ bảy này, cô có rảnh không? Có rảnh, Kha Chi Hạm đã thấy Kha Nhược Sơ mở miệng hỏi thế, cô trực tiếp hỏi thẳng. Nói đi, lại muốn cô giúp con cái gì? Kha Nhược Sơ cũng không quanh co lòng vòng. Hôm đó, cô có thể đến chơi với mẹ con không? Nhớ đến thứ bảy là lễ tình nhân. Kha Chi Hạm làm sao mà không đoán được chút tâm tư của cô cháu gái nhỏ. Cô biết rồi, cô là tốt nhất, việc cần đã có người đồng ý. Kha Nhược Sơ nhào lên ôm lấy Kha Chi Hạm, chỉ cần có Kha Chi Hạm ở cùng với mẹ cô, cho dù cô có không về nhà cũng chẳng sao. Kha Chi Hạm bổ sung, thứ bảy có thể không về nhà, nhưng chủ nhật là Tết Nguyên Tiêu, con cần phải về nhà ăn bữa cơm đoàn viên với mẹ con. Biết chưa? Vâng, thật ra... Tết Nguyên Tiêu con muốn mang chị ấy về nhà cùng ăn cơm. Chuyện của cô và Thịnh Như ỉ, Kha Nhược Sơ đã thẳng thắn nói cho Kha Chi Hạm, bao gồm luôn cả thái độ của mẹ cô khi ở Nhật Bản. Suy cho cùng, cũng chỉ có Kha Chi Hạm nói được mẹ, đòn sát thủ đã đến, đương nhiên là cô phải mượn sức để chiến đấu trong trận chiến này. Cũng tốt, Kha Chi Hạm nghĩ lại, từ từ quen biết lẫn nhau, Kha Nhược Sơ giữ chặt tay Kha Chi Hạm, nói nhỏ. Đến lúc đó, cô nhớ giúp con nói vài lời hay. Được nha, Kha Chi Hạm cưng chiều Kha Nhược Sơ từ nhỏ đến lớn, cô cũng không còn cách nào khác, đều đồng ý cô cháu gái nhỏ. Mấy tháng qua, Kha Chi Hạm cũng quan sát Thịnh Như Ỷ, thấy được Thịnh Như Ỷ cũng rất quan tâm Kha Nhược Sơ, cũng không như mấy lời đồn trong công ty, chứ nếu không thì cũng chưa đi tới bước ra mắt phụ huynh thế này. Thứ bảy, Kha Nhược Sơ cho rằng có thể đúng giờ tan ca, nhưng mà lâm thời có hai bệnh nhân đến. Chờ sau khi làm việc xong, bên ngoài trời cũng đã tối đen. Vừa tan ca, Kha Nhược Sơ vội vàng thay chiếc áo blau trắng ra, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, sợ bị bác sĩ hướng dẫn cô tóm lấy, bắt vào phòng phẫu thuật. Vậy thì đêm nay coi như xong, nào ngờ vừa đến thang máy, Kha Nhược Sơ nhìn thấy bác sĩ hướng dẫn thực tập, lập tức có cảm giác không ổn. Chào thầy ạ, ông nâng nâng khung mắt kính, trên gương mặt nghiêm túc đột nhiên lộ ra nụ cười. Đi vội như vậy, để kịp cho tiết học à, Kha Nhược Sơ cười ngượng ngùng, nhớ đến Thịnh Như Ỷ đã chờ cô lâu, bước chân càng vội hơn. Đi đến cửa bệnh viện, Kha Nhược Sơ nhìn thấy Thịnh Như Ỷ đứng dưới tán cây chỗ phòng bảo vệ chờ cô, dáng người yểu điệu, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn từ xa đã thấy đôi môi đỏ mọng, lúc cười rộ lên vừa câu dẫn vừa cám dỗ. Chị chờ em lâu lắm rồi phải không? Thật xin lỗi, hôm nay em không biết là phải tăng ca. Kha Nhược Sơ đi nhanh về phía trước, mái tóc bị gió thổi có chút loạn, cô đưa tay vuốt tóc. Không lâu, Thịnh Như Ỷ nắm lấy tay Kha Nhược Sơ. Lên xe đi em, ngồi vào trong xe, trên tay Kha Nhược Sơ cầm một cái túi giấy xinh xắn màu trắng hồng. Đây là sô-cô-la do cô làm, qua nhiều lần thất bại mới hài lòng. Sau khi lên xe, Kha Nhược Sơ không nói chuyện, nghĩ thầm, chờ Thịnh Như Ỷ nói chuyện với cô mới mang quà ra tặng. Nào ngờ ngồi trên xe một lát, Thịnh Như Ỷ cũng không nói cái gì, làm cho Kha Nhược Sơ không biết phải làm sao. Thịnh Như Ỷ thấy Kha Nhược Sơ ngây ngốc, không hiểu tình thú, cô muốn trêu chọc, cố ý hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay em là cái gì đấy? Cái này, Kha Nhược Sơ nhìn Thịnh Như Ỷ 2 giây, mới đưa qua. Tặng cho chị, sao lại đột nhiên tặng quà cho chị thế? Thịnh Như Ỷ cười vui vẻ nhận lấy, còn hỏi. Cái này, làm cho Kha Nhược Sơ có chút ngốc, cô khó chịu hỏi. Hôm nay, không phải là lễ tình nhân sao? Phản ứng đầu tiên của Kha Nhược Sơ là sợ bản thân nhớ lầm. Hôm nay là lễ tình nhân sao? Giọng nói Thịnh Như Ỷ ngạc nhiên. Hai ngày nay chị tăng ca bận sức đầu mẻ tráng, chưa kịp chuẩn bị quà cho em. Kha Nhược Sơ lập tức lắc đầu cười nói. Không sao ạ, Thịnh Như Ỷ. Không giận chị sao? Đúng là cũng có chút thất vọng. Nhưng Kha Nhược Sơ hiểu được, có thể là Thịnh Như Ỷ bận cho nên đã quên mất. Không giận, Kha Nhược Sơ vẫn cười. Còn nhìn Thịnh Như Ỷ quan tâm hỏi. Chị mệt không? Để em lái xe cho. Có lẽ từ nhỏ cô đã có thói quen thấu hiểu cho người khác, sau đó mới suy xét đến cảm nhận của bản thân. Đối với bạn gái thì càng không cần phải nói. Sao lại có một cô gái dịu dàng ân cần thế này? Một chút thái độ nhỏ nhen cũng không có. Thịnh Như Ỷ nghe xong cúi đầu hôn lên môi Kha Nhược Sơ một cái, cười ôn nhu. Chị không mệt, dẫn em đi ăn ngon nhé. Vâng. Trong lòng Kha Nhược Sơ cũng cảm thấy Thịnh Như Ỷ là người ôn nhu săn sóc, mỗi khi tâm trạng cô không tốt, cho dù có bận rộn thế nào, cũng sẽ dành thời gian đến bên cạnh cô. Thật ra lễ tình nhân gì đó cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên cạnh Thịnh Như Ỷ thôi thì cô cũng đủ vui rồi. Bữa tối hai người cùng nhau đến nhà hàng Tây lâu rồi chưa ghé qua. Dù sao, hôm nay cũng là lễ tình nhân, đương nhiên bầu không khí tốt hơn ngày thường nhiều. Đối với chuyện lãng mạn này, Kha Nhược Sơ cũng không có yêu cầu gì đặc biệt lắm. Ví dụ như, cô cảm thấy ngồi ở trên sofa ăn khoai tây chiên với Thịnh Như Ỷ cũng đủ lãng mạn rồi. Sau khi kết thúc bữa tối, hai người tiếp tục đi dạo phố rồi xem phim. Đã lâu rồi không được như thế này. Dạo gần đây, nếu Kha Nhược Sơ không bận thì Thịnh Như Ỷ cũng bận. Cho nên dịp như thế này khó mà có được. Phim cũng đã chiếu xong. Tâm huyết Thịnh Như Ỷ dâng trào. Bảo bối, đi mua đồ với chị đi. Được, sau đó, Kha Nhược Sơ mơ màng hồ đồ bị kéo vào một cửa hàng nội y. Cô ngàn lần không thể ngờ, đồ trong miệng Thịnh Như Y chính là nội y. Xin chào cô, tự nhiên mà xem, không biết cô thích kiểu dáng nào. Vừa đi vào bên trong cửa hàng, nhân viên bán hàng cười nhiệt tình tiếp đón, đi bên cạnh các cô như hình với bóng. Thịnh Như Ý nhìn Kha Nhược Sơ, sau đó nhìn nhân viên bán hàng với nụ cười yêu nghiệt, rất có thâm ý. Cái này thì phải hỏi bạn gái của tôi. Nhân viên bán hàng bị nụ cười này hớp mất hồn, cô lập tức hiểu ý, thay đổi mục tiêu, quay sang nhìn Kha Nhược Sơ. Người đẹp, kích cỡ của bạn gái cô thế nào? Tôi mang cô đi xem trước mấy kiểu nhé, trong cửa hàng chúng tôi kiểu nào cũng có, cô xem thử thích cái nào. Nhân viên bán hàng thấy được hai người rất mặn nồng, cho nên rất nhiệt tình đưa ra các kiểu gợi cảm. Da mặt Kha Nhược Sơ rất mỏng, cô nào từng làm chuyện này chứ, nghe xong muốn phát điên, mặt nóng bừng, ấp a ấp úng nói không thành lời. Còn Thịnh Như Ỉ đứng bên cạnh cũng muốn cười như điên, cô gục đầu ghé vào bên tai Kha Nhược Sơ. Chọn kiểu nào mà em thích ấy, mẫu nào cũng được hết. Đã nói mẫu nào cũng được, thế mà Kha Nhược Sơ lại chọn hai bộ mặc vào thoải mái nhất. Thịnh Như Ỉ bất lực, đúng là đầu gỗ, không biết cô mặc vào cởi ra là để cho Kha Nhược Sơ xem à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tiếng lăn lộn, rốt cuộc cũng chọn xong, nhân viên bán hàng nhịn không được mà khen thêm lần nữa. Dáng người bạn gái cô đẹp thật, mà trong đầu Kha Nhược Sơ chỉ nghĩ đến việc mau mau rời khỏi đây. Đi ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe, em còn muốn đi đâu nữa không? Kha Nhược Sơ cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Hay là chúng ta về đi, còn sớm thế này mà đã muốn về rồi à? Thịnh Như Ý cười bí hiểm. Về làm gì thế? Một nụ cười bí hiểm cũng với ánh mắt kia, Kha Nhược Sơ lập tức hiểu ra liền, nhưng mà cô giỏi nhất là giả ngu, mạnh miệng nói. Điểm đậu ở nhà một mình chắc buồn lắm, đã vài ngày rồi em không gặp nó, em nhớ điểm đậu. Chuyện sùng, Thịnh Như Ý cúi đầu sát mặt Kha Nhược Sơ, một tay ôm lấy mặt cô ấy, cô nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, đến gần hơn chút nữa. Vài ngày không gặp, chỉ nhớ điểm đậu thôi sao, không nhớ cái khác à? Sau khi nói xong, Thịnh Như Ý híp mắt cười, môi dường như sắp chạm vào khóe môi của Kha Nhược Sơ, gần thêm chút nữa, tạo thành nụ hôn ngọt ngào. Hai người hôn lấy nhau, ngày càng cuồng nhiệt, không bao lâu, trong xe chỉ còn lại tiếng đôi môi va chạm nhau, còn có hơi thở làm ngứa ngáy lòng người, dây dưa không dứt. Làm sao mà không nhớ được, Kha Nhược Sơ nghiêng người, đôi tay câu lấy cổ Thịnh Như Ý, ngậm lấy đôi môi đỏ kia, đòi lấy không ngừng, bản tính dần dần lộ ra. Đến thế này rồi càng muốn về nhà. Thịnh Như Ỉ hôn từ khóe môi Kha Nhược Sơ đến vành tai, lúc nói chuyện còn mang theo hơi thở ấm áp chạm vào mảnh đất nhạy cảm. Chị dẫn em đến một nơi, cách chương.